Từ Hokage bắt đầu, chương 396, Sayaka hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên lúc này một cái tóc vàng mỹ nữ đi về phía Rosen, đám người Rosen đại nhân, theo lệnh Dimitri công tước ta sẽ dẫn ngài đi tham quan du thuyền này. Tóc vàng mỹ nữ nhìn Rosen nói, nghe vậy Rosen liếc nàng một cái sau đó nói, không cần, ta tự đi được rồi, không cần các ngươi hướng dẫn. Vậy ta xin phép cáo lui. Nói xong tóc vàng mỹ nữ liền lui xuống. Làm hầu gái các nàng đương nhiên cũng biết rõ nếu đối phương đã không muốn thì cũng không ép được. Mắc công lại trêu đến không ít phiền phức. Được rồi, chúng ta cũng nên đi xung quanh coi thử đi. Rosen hướng về Yukihime, Yukina cùng Sayaka ba người nói. Nghe Rosen đề nghị ba người cũng không có ý kiến. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía Nasuki cười nói. Muốn cùng đi chung không Nasuki? Chan, thôi khỏi, ta còn bận nhiều việc không có thời gian chơi đùa. Nasuki lắc đầu từ chối. Vậy thì thật đáng tiếc. Rosen lắc đầu tiếc nuối nói. Sau đó Rosen liền dẫn ba nữ hướng về bong thuyền đi tới. Khi đi qua Asagi lúc Rosen khóe miệng lẩm bẩm mấy câu. Asagi giống như nghe được gì đó, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Những người khác cũng không có phát hiện Asagi dị thường. Có chuyện gì sao Asagi? Đợi Rosen bóng lưng biến mất, Akatsuki Kozu nhìn vẫn cúi đầu Asagi nghi hoặc nói. Không, không có gì, chỉ là có chút khó chịu thôi. Asagi lắc đầu có chút hoảng loạn nói. Ừm, nghe vậy Akatsuki Koyoi cũng không có hỏi lại nữa, mặc dù hắn cứ có cảm giác có gì đó nhưng không nghĩ ra được nên bỏ qua. Nhìn về phía Akatsuki Kozu, Asagi sắc mặt phức tạp thầm nghĩ. Thật xin lỗi Kozu, lúc này ở bên ngoài bong thuyền, vì là tổ chức tiệc nên ngoài này cũng có rất nhiều người. Ở giữa có một cái khá lớn hồ bơi, phía dưới có mấy cái mặc đồ bơi mỹ nữ lộ ra mình xinh đẹp vóc người. Đối với những dạng này bữa tiệc Rosen tham dự qua không biết bao nhiêu lần, mặc dù không ghét nhưng cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc còn ở One Piece thế giới Rosen là đứng trên vạn người thiên vương, mỗi lần đi tới đâu đều sẽ có người đón tiếp. Mấy cái quốc gia vương tộc tiệc tùng so với bữa tiệc này còn muốn lớn. Chỉ cần hắn nhìn chúng ai thì đám vương tộc đó đều sẽ vui vẻ hai tay dâng lên, bất kể là công chúa hay hoàng hậu. Ở một chỗ nào đó cùng chúng nữ, Rosen nhìn về phía mấy cái mặc bikini nữ nhân thầm nghĩ. Có lẽ ta cũng nên để cho Yukina các nàng mặc thử mấy bộ bikini, có lẽ sẽ rất mới mẻ à papa. Người đang nghĩ gì à, nhìn thấy Rosen nhìn về phía mấy cái mặc đồ bơi nữ nhân trầm tư, Yukihime có chút u oán nói. Nhìn thấy mỹ nữ là lại lộ ra bản tính sắc lang rồi, quả nhiên ngươi không phải là thứ gì tốt. Cho nên ngươi hãy tránh xa Yukina ra. Đem Yukina ôm lấy Sayaka một mặt ghét bỏ nhìn Rosen nói. Nàng ở trước mặt Yukina nói Rosen như vậy là muốn để cho Yukina nhìn rõ con người thật của Rosen. Để cho Yukina nhanh chóng cùng Rosen giữ khoảng cách, như vậy thì Sayaka sẽ không phải lo lắng Yukina sẽ tiếp tục bị hắn lừa gạt. Nhưng mà có lẽ là Sayaka không biết, đối với Rosen bản tính Yukina còn so với nàng hiểu rõ hơn. Rosen háo sắc tính cách Yukina là người hiểu rõ, nếu không ở biệt thự cũng không có một đám xinh đẹp mỹ nữ. Yukina đối với Rosen cái kia bản tính cũng không có gì khó chịu hay ăn dấm. Nếu không nàng không khỏi liên tục ăn dấm đến điên mất. Cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ là đang suy nghĩ nếu như các ngươi mặc đồ bơi sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ rất đẹp. Rosen thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Rosen lời nói, ba nữ gương mặt đỏ ửng, Yukihime cùng Yukina nhìn Rosen một cái cũng có chút mong đợi. Về phần Sayaka thì có chút tức giận nhìn Rosen nói, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, cho dù ta có mặc đồ bơi đi nữa thì thà cho người khác xem cũng không cho ngươi xem. Nghe Sayaka lời nói, bất kể là Rosen hay Yukihime đều nhìn nàng với ánh mắt bất thiện. Nữ nhân này nghĩ rằng có Yukina ở đây cho nên ta mới không dám làm gì nàng. Được lắm, đợi sau khi bữa tiệc kết thúc thì ngươi sẽ biết tay ta, Rosen thầm nghĩ. Nhìn thấy Rosen cái kia cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, Sayaka mới biết là mình lỡ lời, bất quá lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay ta. Chấm chấm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một đạo thanh âm khiến cho Sayaka hết hồn. Nhìn thấy Rosen cái kia nhìn về phía nàng đầy xâm lược tính ánh mắt, Sayaka có chút hối hận. Biết vậy ta đã không khiêu khích hắn làm gì, bây giờ lại hại bản thân. Sayaka trong lòng cười khổ, nghĩ đến những gì Rosen sắp làm với mình, Sayaka cả người không tự chủ run rẩy. Sau đó thời gian cứ như thế trôi qua, Rosen cùng ba nữ cứ như thế tiếp tục ở trên thuyền dự cái bữa tiệc này. Theo thời gian trôi qua rốt cuộc cũng không chịu được nhàm chán cho nên Rosen dứt khoát đi về. Trước khi đi, Rosen còn không quên đối với Sayaka nói mấy câu cùng chiếm một ít tiện nghi. Cách chương.